Thần phẩm đạo thánh, chương 138, tranh chấp ma vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông không lên tiếng, bước sang đứng bên cạnh, nhường chỗ cho Huyền Giáp Sĩ. Huyền Giáp Sĩ cũng không khách khí, trực tiếp đưa ngón tay đến trước mặt ác quỷ khôi lỗi. Ngọn lửa màu vàng trong mắt ác quỷ khôi lỗi lóe lên, cái miệng như răng cưa kia đã đưa tới. Trong lòng Huyền Giáp Sĩ âm thầm đắc ý, ác quỷ khôi lỗi đã từng cử tuyệt thuần phục ma tướng. Ma tướng kia cường đại hơn một ma tướng vừa tăng cấp như hắn ta không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn ta có lòng tin nhất định có thể thuần phục ác quỷ khôi lỗi, đương nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ, sở dĩ hắn ta dám đến là bởi vì hắn ta mới có được một bảo bối. Vật bảo bối này được gọi là hương triệu quỷ, nói là hương nhưng thật ra là một loại máu ma vật cấp vương hiếm thấy. Loại ma vật này vốn rất xuất sắc trong những loại ma vật, hơn nữa có lực trấn nhiếp cực mạnh đối với ma vật cấp thấp. Huyền Giáp Sĩ thu được hương triệu quỷ này, sau đó bôi hương triệu quỷ lên trên ngón tay, hòa lẫn với máu tươi của chính mình, như vậy sẽ có lực uy hiếp ác quỷ khôi lỗi cực mạnh, trên căn bản có thể nói là 10 phần chắc 9 có thể thuần phục ác quỷ khôi lỗi. Kết quả cũng không khác dự đoán của Huyền Giáp Sĩ, sau khi ác quỷ khôi lỗi kia ghé miệng tới ngón tay hắn, nó không hề trực tiếp há miệng cắn ngón tay hắn ta giống như bình thường, mà chỉ dừng lại ngửi mùi vị trên ngón tay của hắn ta. Sau khi ngửi vài cái, nó có vẻ muốn há miệng tê máu tươi kia. Huyền Giáp Sĩ thấy có thể thuần phục được ác quỷ khôi lỗi, trong lòng hắn ta mừng như điên, tất cả ma nhân đứng bên quan sát đều trợn to hai mắt. Mặc dù Huyền Giáp Sĩ tăng cấp lên thành ma tướng, nhưng có thể dễ dàng thuần phục ác quỷ khôi lỗi như vậy vẫn khiến những ma nhân khác rất kinh ngạc, dù sao lúc trước ác quỷ khôi lỗi đã từng cử tuyệt rất nhiều ma tướng còn mạnh hơn Huyền Giáp Sĩ. Á giải được ý nghĩa trong tên đúng là khác biệt. Vừa chớp mắt đã thuần phục được ác quỷ khôi lỗi. Lần này Huyền Giáp Sĩ đúng là một bước lên mây, tiền đồ sau này nhất định không thể đo được. Nói không chừng sau này hắn ta có thể tăng lên làm ma vương ấy. Tiếng than thở hâm mộ không ngừng vang lên, Huyền Giáp Sĩ nghe mà trên mặt lộ vẻ đắc ý, nhưng ác quỷ khôi lỗi vốn đã sắp tê máu của hắn ta vào lại đột nhiên dừng lại. Gương mặt tà ác của ác quỷ khôi lỗi kia ngừng lại trước ngón tay của Huyền Giáp Sĩ. Ngọn lửa màu vàng trong mắt nhảy lên, dường như đang cố gắng dãy rủa. Nhanh ăn đi, Huyền Giáp Sĩ có chút nóng nảy lớn tiếng quát ác quỷ khôi lỗi. Huyền Giáp Sĩ không quát còn đỡ, hắn ta vừa quát một tiếng, ác quỷ khôi lỗi lập tức lui về phía sau một chút khiến Huyền Giáp Sĩ vừa giận vừa sợ. Đám ma nhân bên cạnh quan sát đều thấy kỳ lạ, khi nãy ác quỷ khôi lỗi phản ứng như thế rõ ràng chính là chuẩn bị thần phục Huyền Giáp Sĩ, sao chỉ trong chớp mắt lại đổi ý rồi. Chỉ thấy ác quỷ khôi lỗi càng lùi về sau, cuối cùng lại xoay người sang hướng khác, dáng người cực kỳ quái dị đi về phía Bạch Thương Đông. Xảy ra chuyện gì thế? Đám ma nhân đều có chút sững sờ, không biết đang xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Huyền Giáp Sĩ trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ác quỷ khôi lỗi và Bạch Thương Đông. Quả nhiên, ác quỷ khôi lỗi kia đang từng bước một đi tới bên cạnh Bạch Thương Đông, giống như một hạ nhân đứng bên người Bạch Thương Đông. Nhìn có vẻ nó đã hoàn toàn thần phục Bạch Thương Đông rồi. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải khi nãy ác quỷ khôi lỗi còn cắn độc cô cầu bại sao, sao lại đột nhiên thần phục hắn thế? Chuyện này cũng quá kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là ác quỷ khôi lỗi đã sắp thuần phục Huyền Giáp Sĩ rồi, tại sao lại đứng về phía á nhân kia? Rốt cuộc độc cô cầu bại kia đã làm gì ác quỷ khôi lỗi? Đám ma nhân nghị luận sôi nổi. Gương mặt Huyền Giáp Sĩ đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông. Bạch Thương Đông xoay người đi ra ngoài ma viên, ác quỷ khôi lỗi cũng đi theo phía sau hắn, bất cứ kẻ nào nhìn vào đều biết, ác quỷ khôi lỗi đã hoàn toàn bị Bạch Thương Đông thuần phục. Đứng lại, sắc mặt Huyền Giáp Sĩ âm trầm ngăn cản đường đi của Bạch Thương Đông. Ngươi có chuyện gì? Bạch Thương Đông bình tĩnh nhìn Huyền Giáp Sĩ. Để ác quỷ khôi lỗi lại, á nhân không có tư cách khống chế nó. Trong mắt Huyền Giáp Sĩ lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Giống như nếu Bạch Thương Đông dám nói nửa chữ không, thì hắn ta sẽ lập tức rút trọng kiếm trên lưng ra chém Bạch Thương Đông thành hai khúc. Nhưng thành chủ chưa từng nói với ta rằng á nhân không thể khống chế ma vật, ngài ấy chỉ nói cho ta biết cầm lấy vật này là có thể đến ma viên thuần phục ma vật. Bạch Thương Đông giơ hạt châu trong tay ra, Huyền Giáp Sĩ thoáng biến sắc mặt, nhưng vẻ oán độc trong mắt lại càng nồng, lạnh lùng chỉ vào Bạch Thương Đông rồi nói, ma đấu tràng, ta với ngươi lên ma đấu tràng đánh một trận. Thắng thì người giữ ác quỷ khôi lỗi. Ngươi có bệnh à, một ma tướng muốn lên đài đấu cùng một ma binh như ta, ngươi không biết xấu hổ à mà nói ra những lời này. Bạch Thương Đông khinh bỉ bĩu môi. Nói xong, hắn lập tức mang theo ác quỷ khôi lỗi đi ra khỏi ma viên, căn bản không thèm để ý đến Huyền Giáp Sĩ với gương mặt đầy oán độc, cả người run rẩy. Bạch Thương Đông vừa về đến cửa nhà đá, đã thấy Tử Thức đứng ngoài nhà đá không ngừng đi đi lại lại, dáng vẻ giống như con kiến bò trên chảo nóng vậy. Nhìn thấy Bạch Thương Đông trở lại, Tử Thức vội vàng đi lên nghênh đón, lại nhìn đến ác quỷ khôi lỗi đi theo sau lưng Bạch Thương Đông, sắc mặt Tử Thức nhất thời đại biến. Ngươi dùng lực lượng kia khống chế ác quỷ khôi lỗi kia? Tử Thức gấp giọng hỏi, có vấn đề gì không? Bạch Thương Đông nghi ngờ nhìn Tử Thức, khống chế ác quỷ khôi lỗi không thành vấn đề, nhưng ngươi không nên trêu chọc Huyền Giáp Sĩ. Tử Thức vội la lên, ngươi mau mau đưa ác quỷ khôi lỗi cho Huyền Giáp Sĩ, vì một ma vật thế này không đáng giá, ta cũng không muốn chết cùng ngươi. Sao lại nói thế? Huyền Giáp Sĩ kia chẳng qua chỉ là một ma tướng vừa tăng cấp mà thôi, ở ma thành này hắn ta còn có thể làm gì được ta chứ? Bạch Thương Đông nói với vẻ xem thường. Tử Thức buồn rầu nói, nếu hắn ta thật sự chính là một ma tướng bình thường, ngươi có ma vương đại nhân bảo vệ, vậy dĩ nhiên là không việc gì. Nhưng Huyền Giáp Sĩ không bình thường a, khi hắn ta còn là ma binh, liền bị Tam Tà Mục Ma Vương nhìn trúng, hơn nữa thành công giúp hắn ta giải ra ma danh, hắn ta có thể tăng cấp lên làm ma tướng, tin tưởng Tam Tà Mục Ma Vương đã xuất lực không ít, nói tóm lại hắn ta chính là người của Tam Tà Mục Ma Vương, sẽ không giống ma nhân khác bận tâm đến mặt mũi của Tích Hoa Nhân đại nhân. Hơn nữa Huyền Giáp Sĩ kia là kẻ trừng mắt tất báo, cho dù hắn ta có nể mặt Tích Hoa Nhân đại nhân, sẽ không trắng trợn giết ngươi, cũng nhất định sẽ âm thầm dùng hết mọi thủ đoạn, không giết ngươi là không thể. Ngươi mau mau trả ác quỷ khôi lỗi cho hắn ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thương Đông khẽ lắc đầu, nếu hắn ta thật sự là người như vậy, sợ rằng hiện có đưa trả ác quỷ khôi lỗi cho hắn ta cũng không kịp rồi. Nói cũng đúng, ngươi và Tích Hoa Nhân đại nhân có quan hệ như thế nào? Đi mời Tích Hoa Nhân đại nhân nói hai câu giúp ngươi đi, dù Huyền Giáp Sĩ là người của Tam Tà Mục Ma Vương, ở chỗ này dù sao cũng phải cho Tích Hoa Nhân đại nhân mấy phần mặt mũi. Tử Thức lại nói, bản nguyên lực lượng của Huyền Giáp Sĩ là gì? Bạch Thương Đông trầm tư một lát rồi lại nhìn Tử Thức hỏi. Có thể được Tam Tà Mục Ma Vương coi trọng, hơn nữa giúp hắn ta giải ma danh, bản nguyên lực lượng của hắn ta đương nhiên là phi thường cường đại. Tử Thức đại khái nói về năng lực của Huyền Giáp Sĩ một lần. Sau khi Bạch Thương Đông nghe xong, không nhịn được nhíu mày, cách chương.